Chương 17 Phẩm 30 Kệ Phu Sa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm con một vị vua trị vì một tỉnh, được đặt tên là Phu Sa và được giáo dục trong mọi tài năng của thanh niên hoàng tộc. Nhưng Ngài đã có tâm hướng khác thường, không thiên về thế tục, nên khi nghe một vị trưởng lão thuyết pháp, Ngài khởi lòng tin và xuất gia. Tu tập thiền định, Ngài phát triển thiền quán và sau một thời gian chứng được 6 thắng trí. Một hôm, một ẩn sĩ tên là Padaragotta nghe Ngài thuyết pháp, thấy xung quanh có một số tỳ kheo giới đức nghiêm minh, tu tập, chế ngự thân và tâm. Vị ẩn sĩ suy nghĩ, hệ thống này thật đáng tin tưởng, mong rằng hệ thống này được tồn tại. Rồi vị ấy hỏi Ngài về tương lai sự tiến bộ các tỳ kheo như thế nào. Ngài trả lời với những bài kệ như sau, riêng bài kệ 949 do các nhà kiết tập đặt thêm vào. Ẩn sĩ Bangara thấy nhiều vị thành tín, tự ngã có tu tập, khéo hộ trì chế ngự. Ngài mới đặt câu hỏi với vị tên Phu Sa. Trong thời gian tương lai, sẽ có ước muốn gì, sẽ có chí nguyện gì, sẽ có cử chỉ gì? Mong Ngài hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi. Ẩn sĩ Bangara, hãy nghe lời ta nói, hãy thọ trì cẩn thận, ta sẽ nói tương lai. Phẫn nộ và hiềm hận, che đậy và cứng đầu, nhiều lừa đảo ganh tị, tương lai nhiều loại vậy. Họ tự cho có trí, pháp sâu chỉ đến bờ, họ khinh nhờn chánh pháp, họ không kính trọng nhau. Nhiều nguy hiểm ở đời sẽ xảy ra tương lai, pháp được khéo giảng này, kẻ ngu làm uế nhiễm. Trong tăng chúng, những vị có đức hạnh hạ liệt, họ thường hay tuyên bố có tự tính không sợ. Kẻ không học lắm lời sẽ đứng vào thế mạnh. Trong tăng chúng, những vị có giới hạnh tốt đẹp, khi họ có tuyên bố đúng sự thật, họ thường ở thể yếu, hổ thẹn thiếu nhiệt thành. Bạc vàng và đồng ruộng, đất đai, dê và cừu, nô tỳ nữ và trai, kẻ ngu si vô trí sẽ thâu nhận tất cả trong tương lai là vậy. Kẻ ngu dậy nóng giận, không định tĩnh trong giới, kiêu ngạo đi đó đây như thú ưa đánh nhau. Họ trở thành tháo động, thường đắp y màu xanh, lừa đảo và ngoan cố, lắm mồm ăn nói giả. Họ bắt chước giả bộ như bậc thánh thời xưa, giới tấp bôi dầu láng, dao động mắt vẻ xanh. Đắp y màu trắng ngà, họ qua lại trên đường. Y vàng được khéo nhuộm là cờ bậc La Hán, được các bậc giải thoát đắp mang không nhàm chán. Còn họ chán y vàng, ái luyến đắp màu trắng, họ trở thành tham lợi, biến nhát ít tinh cần. Khó sống rừng hoang du, thích sống gần xóm làng. Những ai sợ được lợi, luôn luôn ưa tà mạng. Họ học đòi người ấy, thân cận không tự chế. Những ai không được lợi, họ không trọng không kính. Bậc khả kính hiền trí, họ không có thân cận. Khinh cờ hiệu của mình, ưa thích màu ngoại sắc. Có kẻ mang y trắng là cờ hiệu ngoại đạo, không kính y màu vàng, thời ấy họ là vậy. Chờ đợi y màu vàng không phải của tỳ kheo. Bị đau khổ chinh phục, bị quằn đau tên đâm, chờ đợi đài khủng bố, voi ta không nghỉ nghỉ. Khi bậc sáu ngà thấy cờ La Hán khéo nhuộm, voi nói lên những kệ liên hệ đến mục đích. Ai sẽ mặc cà sa, tâm chưa rời uế trượt, không tự chế không thực, không xứng áo cà sa. Ai rời bỏ uế trượt, khéo định trong giới luật, tự nhiếp phục chân thực, thật xứng áo cà sa. Phá giới trí hạ liệt, không tự chế tham dục, tâm loạn thiếu phấn chấn, không xứng áo cà sa. Ai đầy đủ giới hạnh, ly tham có định tĩnh, tâm tư thật tinh bạch, vì ấy xứng áo cà sa. Ai kiêu ngạo phóng đảng, ngu si không giới hạnh, xứng đáng mặc áo trắng, làm gì có cà sa. Tỳ kheo ni, tâm uế không tinh kính, tương lai sẽ ức hiếp đối vị có tâm từ. Kẻ ngu mang y áo, giàu được trưởng lão dạy, liệt trí sẽ không nghe, không tự chế tham dục. Kẻ ngu giàu dậy dậy, không có kính trọng nhau, sẽ không có danh lời, lời dạy giáo thọ sư. Giống như ngựa bất ham đối với người đánh xe, như vậy thời tương lai hành cung sẽ là vậy. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, khi thời tối hậu đến, hãy ôm hòa thân ái, hãy cung kính lẫn nhau. Đại nạn ấy chưa đến, trước khi đại nạn đến, hãy ôm hòa thân ái, hãy cung kính lẫn nhau. Hãy có tâm từ bi, khéo chế ngự trong giới, chuyên tinh tấn nỗ lực, thường kiên trì phấn chấn. Thấy nguy hiểm phóng dật, không phóng dật an ổn, hãy tu tám thánh đạo, giác chứng đạo bất tử. Như vậy, vị trưởng lão nói với tăng chúng của mình, các bài kệ này là lời nói chánh trí của Ngài. Sariputta, đời của Ngài và đời của Moggallana gắn liền với nhau. Trong thời Đức Phật tại thế, Sariputta sanh tại thành Upatissa, không xa Dương Xá bao nhiêu. Mẹ là Rupasari, còn Moggallana sanh ở thành Kotila, không xa thành Dương Xá bao nhiêu. Mẹ là Moggalli. Vì cả hai là con của vị gia trưởng nên được đặt tên là Upatissa và Kolita. Cả hai đứa trẻ được nuôi dưỡng trong giàu sang và thiện xảo mọi khả năng. Trong một hội chợ lớn ở Dương Xá, vì tâm tư thuần thục, cả hai thấy tất cả quần chúng tụ hội 100 năm sau sẽ bị thần chết mang ly, nên cả hai lo âu đi tìm con đường giải thoát. Cả hai xuất gia dưới sự chỉ đạo của Sasara, hẹn nhau ai chứng quả bất tử trước sẽ nói cho người kia biết. Dưới sự chỉ đạo của Sasara, cả hai không tìm được đạo giải thoát. Và sau khi tìm hỏi các Sa môn, Bà La môn, gặp được Asasi, và nhờ Asasi gặp được Thế Tôn, cả hai đều xin xuất gia và được Đức Phật độ cho làm tỳ kheo với câu: "Thiện lai tỳ kheo." Chứng được quả dự lưu nhờ Asasi tóm tắt câu kệ: "Moggallana 7 ngày sau khi xuất gia tại làng Kalavala ở Magaha, sau khi nhiếp phục được hôn trầm thủy miên, nhờ lời Thế Tôn khích lệ, sau khi nghe lời dạy về tu các giới, chứng được các quả A-la-hán. Còn Sariputta nửa tháng sau khi xuất gia, khi ở cùng Đức Bổn Sư tại hang Sukarakata ở Dương Xá, cũng được chứng quả A-la-hán. Về sau tại Setavana, Thế Tôn xác chứng Sariputta là đệ tử đệ nhất về trí tuệ và thiền quán. Và Sariputta sau khi được tôn làm nguyên soái chánh pháp, một hôm nói lên chánh trí của mình trước các đệ tử: "Ai tùy theo năng lực, có giới tịnh chánh niệm, không phóng dật hành trì, sở hành đúng tư duy, thích hướng nội khéo định, đơn độc biết tri túc, với sở hành như vậy, vị ấy gọi tỳ kheo. Ăn đồ ướt hay khô, không ăn quá thỏa mãn, bụng trống ăn tiết độ, tỳ kheo trú chánh niệm. Ăn 4-5 miếng xong, rồi hãy uống nước uống, thật đủ trú thoải mái, với tỳ kheo tinh cần. Nhận lấy đồ hợp pháp, y áo đáp nhu cầu, thật đủ trú thoải mái, với tỳ kheo tinh cần. Khi ngồi thế kiết già, đầu gối khỏi mưa ướt, thật đủ trú thoải mái, với tỳ kheo tinh cần. Ai xem lạc là khổ, ai xem khổ như tên, đứng chặn giữa cả hai, do đâu đời nắm được. Không cho ta ác dục, biến nhá tinh tấn kém, ít nghe không tính kính, do đâu đời nắm được. Nghe nhiều có hiền trí, khéo định tĩnh trong giới, chuyên chú an chỉ tâm, hãy đứng lên trên đầu. Ai chuyên tâm hí luận, như thú ưa hí luận, rơi khỏi trạch niết bàn, vô thượng thoát khổ ách. Ai từ bỏ hí luận, thích đạo phi hí luận, đi đến được niết bàn, vô thượng thoát khổ ách. Rồi vị trưởng lão một hôm thấy được chỗ ở của người em Revata đang ở, một khu rừng không nước đầy gai góc. Ngài tán thán người em và nói: "Tại làng hay trong rừng, thung lũng hay đồi cao, chỗ nào la hán trú, đất ấy thật khả ái. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vì ly tham sẽ thích, vì không tìm dục lạc." Rồi vị trưởng lão với lòng từ mẫn đối với Raha, một bà la môn bất hạnh giúp Raha xuất gia tu hành. Về sau, khi đang du hành, Ngài khích lệ Raha bằng lòng với cử chỉ khiêm tốn của Raha. Như người chỉ của chôn, cũng vậy người thấy lỗi, nói điều người trí trách, hãy gần người trí dậy, thân cận người như vậy, chỉ tốt hơn không xấu. Một hôm, bậc đạo sư không đi đến để giải tán nhóm tăng chúng của Asasi Junapasu được tổ chức ở đồi Kita. Sariputta được cử đi cùng với Moggallana và các đệ tử của mình. Khi lời khuyên của Sariputta không được nghe theo, Ngài nói như sau: cần phải khuyên, phải dạy, phải ngăn chặn bất thiện, làm vậy người thiện thương, người bất thiện không ưa. Khi các tỳ kheo nói rằng chính du sĩ Dihanaka được thấy tôn giảng dạy, được sửa soạn bởi hành động quá khứ, có thể làm nhiệm vụ ấy, Sariputta can thiệp nói rằng không phải. Thế Tôn mà có mắt thuyết pháp cho người khác, khi pháp được thuyết giảng, ta lắng tai nhiệt tình, ta nghe không uổng phí, giải thoát không lậu hoặc, không cần biết đời trước, không cần được thiên nhãn. Ta không có phát nguyện chứng được tha tâm thông, biết chúng sanh sống chết hay dị giới thanh tịnh. Ba câu kể tiếp được nói lên về Ngài khi Sariputta trú ở tinh xá hang Bồ Câu, không có bị thương khi bị quỷ dạ xoa đánh. Ngồi dưới một gốc cây, đầu trọc đắp đại y, trưởng lão tuệ đệ nhất Upatistu thiền, đầy đủ thiền vô tầm, đệ tử bậc chánh giác với im lặng bậc thánh ngay lúc ấy đạt được. Giống như ngọn núi đá không động khéo dựng trú, cũng vậy vị tỳ kheo đã đoạn diệt si ám, vị ấy như ngọn núi không có bị dao động. Một hôm bậc trưởng lão không chú tâm để tấm y rơi xuống, một sa di nói: thưa tôn giả, y cần phải đắp xung quanh thân mình. Tôn giả tán thán lời nói của người sa di và đắp lại tấm y trên thân và nói lên điều lỗi của mình. Ngài nói bài kệ: người không có uế nhiễm, luôn tầm cầu thanh tịnh, ác nhẹ như đầu lông, xem nặng như mây trời. Rồi Ngài nêu rõ sự xả ly của Ngài đối với vấn đề sống chết. Ta không quan hệ chết, ta không quan hệ sống, ta sẽ bỏ thân này, tỉnh giác và chánh niệm. Ta không quan hệ chết, ta không quan hệ sống, ta sẽ bỏ thân này như thợ làm việc xong. Rồi khi thuyết pháp, Ngài nói lên những bài kệ: cả hai chết, không chết, sau đời hay trước đời, hãy dấn thân tiến bước, chớ để hư uổng phí, dầu một khắc sát na, chớ để uổng phí qua. Như ngôi thành biên địa được bảo vệ trong ngoài, như vậy hộ tự ngã, chớ để phí sát na. Sát na qua sầu muộn, chịu khổ trong địa ngục. Rồi một hôm, thấy tôn giả Mahakothita, Ngài nói lên ba câu kệ tán thán khả năng tốt đẹp của Mahakothita: đạt tịch tịnh chỉ tức, đập chú không cấm cao, quét sạch các ác pháp như gió quét lá cây. Đạt tịch tịnh chỉ tức, đập chú không cấm cao, gạt ngoài các ác pháp như gió quét lá cây. Đạt tịch tịnh an lặng, ý trong sáng không nhiễm, bậc trì giới trọn lành, có thể dứt đau khổ. Câu kệ tiếp nói về các tỳ kheo xứ Vasi tin tưởng ở Devadatta và chấp nhận giáo lý của Devadatta. Có người không ai tin, tại gia hay xuất gia, những ai trước là tốt, về sau trở thành xấu, hoặc trước là người xấu, sau trở thành người tốt. Hạng tỳ kheo tham dục, sống hôn trầm thủy miên, trạo cử và nghi ngờ, tâm đủ năm phiền não. Với ai đối cả hai, được trọng không được thiền định, không dao động an trú, không phóng dật thiền tư, luôn kiên trì tuệ quán kiến tế nhị, ưa thích chấp thủ diệt, vị ấy gọi chân nhân. Để phân biệt sự sai khác, lấy bổn sư và mình làm thí dụ, Ngài nói lên những bài kệ như sau: biển lớn và đất lớn, núi và các phương trời không ví dụ sánh được, Phật giải thoát thù thắng. Trưởng lão chuyển pháp luân, bậc đại trí thiền định, như đất nước và lửa, không tham, không ghét bỏ. Đạt được tuệ tối thắng, đại giác đại mâu ni, không chậm tỏ chậm chạp. Thường sống thật thanh lương, để nêu rõ bổn phận của Ngài đã làm xong. Ngài nói, ta hầu hạ bổn sư, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, gốc sanh hữu nhổ sạch. Và khi Ngài sắp nhận niết bàn, Ngài giảng dạy các tỳ kheo đang họp xung quanh Ngài như sau: tinh cần chớ phóng dật, đây lời giáo huấn ta, ta sẽ nhập niết bàn, ta thoát mọi sanh y. Ananda, trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh trong gia đình Thích Ca Amitadana. Vì các bà con nói Ngài sanh đem hoan hỷ cho gia đình nên được đặt tên là Ananda, tức khánh hỷ. Khi lớn lên, các sự kiện xuất gia, giác ngộ, chuyện pháp luân được diễn ra. Và sau khi Thế Tôn chuyến thăm Kapilavastu, Ngài xuất gia với Palisa và các người khác và được Thế Tôn thế độ cho. Sau khi nghe bài thuyết pháp của Puna Matani, Ngài chứng được sơ quả. Trong 20 năm đầu, Thế Tôn không có thị giả riêng. Khi thì Nagasamala, khi thì Nagita, khi thì Upavana, Sunakata, Sajikunda, Sagata, Mahisa. Thế Tôn không có lựa chọn ai làm thị giả đặc biệt. Sau Thế Tôn khi đã 56 tuổi, gợi ý muốn có một thị giả thường trực, có tỳ kheo đề nghị Ananda, và Ananda chỉ nhận lời nếu Thế Tôn chịu từ chối bốn việc và chấp nhận bốn việc. Từ chối không cho Ananda y, đồ ăn, một phòng riêng và mời ăn, vì nếu không từ chối, thời Ananda bị hiểu lầm là hầu hạ Thế Tôn để được y, đồ ăn cách thực, phòng xá và mời ăn. Chấp nhận cho Ananda bốn việc là nếu Ananda được mời ăn, Thế Tôn bằng lòng đi dự. Thế Tôn bằng lòng gặp những người từ xa đi đến và do Ananda giới thiệu. Thế Tôn chấp nhận cho Ananda ý kiến nếu Ananda gặp phân dân khó xử. Thế Tôn sẽ giảng lại những giáo lý Ngài dạy khi Ananda vắng mặt. Nếu Thế Tôn không chấp nhận bốn điều này, thời sự hầu hạ của Ananda không đem lại thiện quả gì. Thế Tôn chấp nhận điều Ananda yêu cầu. Từ hôm ấy, Ananda hầu hạ Thế Tôn, đem nước, đem tâm xỉa răng, rửa chân, đi theo Thế Tôn, quét phòng cho Thế Tôn. Ban ngày, Ananda ở một bên Đức Phật, nhắc nhở những điều cần làm. Ban đêm, cầm đèn và gậy, Ananda đi xung quanh phòng Đức Phật, sẵn sàng đáp ứng nếu Thế Tôn có gọi. Thế Tôn tại Sotavana xác chứng Ananda là vị tỳ kheo đệ nhất về năm phương diện: đa văn, tâm tư cảnh giác, sức mạnh ly bộ, lòng kiên trì và sự hầu hạ chu đáo. Như vậy, Ananda sau khi Thế Tôn nhập diệt vẫn chưa chứng quả A-la-hán. Và đêm trước khi kỳ kiết tập thứ nhất được tổ chức, Ngài phát tâm tinh cần, tinh tấn, thiền quán suốt đêm trong mái hiên nhưng chưa có hiệu quả. Rồi Ngài vào phòng ngồi trên giường muốn nằm xuống, và sau khi đầu chưa đụng chiếc gối, chân chưa rời khỏi đất, trong khoảng thời gian ấy Ngài chứng được quả A-la-hán. Rồi Ngài bước vào phòng kiết tập. Các câu chuyện của Ngài được góp thâu lại và để vào trong tập Trưởng Lão Tăng Kệ khi Khudaka Nikasa Tiểu Bộ Kinh được tụng đọc. Những bài kệ đầu được nói lên khi Ngài khuyên các tỳ kheo thường thân cận với kẻ theo Devadatta. Hai lưỡi và phẫn nộ, sang tham thích phá hoại, bậc trí không giao du, kẻ ác bạn kẻ xấu, với bậc tinh dễ thương, với bậc trí nghe nhiều, bậc thiền trí giao du, kẻ thiện bạn chân nhân. Các bài kệ sau khi được nói lên khi nữ cư sĩ Uttara vì nàng đẹp nên thiên về dục vọng, và được nói lên để nàng thấy sự mỏng manh của thân nàng. Có người nói các bài kệ này nói lên cho những ai đắm say Amba Pali. Hãy xem bóng trang sức, nhóm vết thương tích tụ, bệnh hoạn nhiều tham tưởng nhưng không gì trường cửu. Hãy nhìn sắc trang sức với châu báu vòng tay, bộ xương da bao phủ, sáng chói nhờ y phục. Hai câu kệ tiếp được vị trưởng lão nói lên khi chứng quả A-la-hán, đêm ấy trên giường của mình. Nghe nhiều diễn thuyết giỏi, thị giả bậc giác giả, gánh nặng đã đặt xuống, ràng buộc được thoát ly. Bậc họ Gotama đặt lưng nằm xuống nghỉ, các lậu hoặc đoạn tận, ràng buộc được thoát ly. Mọi chấp trước vượt qua, khéo đạt được thanh lương, gánh giá thân cuối cùng đến bờ kia sanh tử. Pháp an trú trong ấy, Phật bà con mặt trời, trên đường đến Niết Bàn, Gotama an trú. Một hôm, Moggallana, người chăn bò hỏi Ngài lời dạy của Đức Phật là gì, có bao nhiêu giáo lý tất cả. Vị trưởng lão trả lời, ta nhận từ Đức Phật 82.000 pháp, còn nhận từ tỳ kheo thêm 2.000 pháp nữa, tổng cộng 84.000 là pháp ta chuyển dẫn. Một hôm, vị trưởng lão nói cho một người sắp bê tha phóng đảng sự nguy hiểm của một đời sống không giáo dục văn hóa. Người ít nghe ít học, lớn già như con bò, những thịt nó lớn lên, trí tuệ nó không lớn. Những bài kệ tiếp nói cho vị tỳ kheo khinh khi những người học ít thua mình. Người học nhiều khinh miệt, kẻ học ít về học, như người mù mang đèn, ta có ý là vậy. Hãy kính người nghe nhiều, chớ hại điều sở học, đấy cội gốc phạm hạnh, do vậy hãy trì pháp. Biết câu trước câu sau, biết nghĩa, giỏi từ cú, nắm giữ điều khéo nắm, suy tìm trên nghĩa lý. Chính nhờ đức ham nhẫn, sở nguyện được tác thành, sau khi đã tinh tấn, vị ấy lại cân nhắc. Đúng thời ra nỗ lực, nội tâm khéo định tĩnh. Nghe nhiều thọ trì pháp, có tuệ đệ tử Phật, chờ đợi thức tri pháp, nên thân cận vị ấy. Nghe nhiều thọ trì pháp, hộ tạng đại ẩn sĩ, cặp mắt toàn thế giới, hãy lễ vị nghe nhiều. Ưa pháp vua thích pháp, luôn suy tư chánh pháp, tỳ kheo nhớ niệm pháp, diệu pháp không tổn giảm. Một hôm, Ngài đốc thúc vị tỳ kheo dao động biến nhát như sau: thân ích kỷ nặng chăng, không có ưa hoạt động, thời gian mòn mỏi qua, không thể đứng dậy sao? Tham đắm theo thân lạc, từ đâu xa môn lạc? Những câu kệ sau, trưởng lão Ananda đọc lên khi nghe tin Sariputta mệnh chung. Mọi phương đều mờ mịt, pháp không khỏi nơi ta. Người bạn tốt đã đi, tối tâm lan tràn khắp. Người bạn đã đi qua, đạo sư đã đi qua. Bạn như vậy không còn, như quán thân hành niệm. Các vị xưa đã qua, vị mới ta không hạp. Nay một mình ta thiền, như chim khi mưa đến. Câu kệ tiếp là của bậc đạo sư, câu tiếp là của Ananda, hoan hỷ làm theo lời vị đạo sư. Từ các địa phương khác, nhiều người ý kiến ta, chớ ngăn họ nghe pháp. Nay thời họ gặp ta, từ các địa phương khác, quần chúng đến ý kiến, bổn sư cho họ dịp. Để được ý kiến Ngài, bậc có mắt không có, từ chối ngăn chặn ai. Năm câu kệ tiếp nêu rõ Ngài là bậc thị giả đệ nhất. Trải 25 năm, ta chỉ là hữu học, dục tưởng không khởi lên, hãy xem pháp pháp tánh. Trải 25 năm, ta chỉ là hữu học, sân tưởng không khởi lên, hãy xem pháp pháp tánh. Trải 25 năm, ta hầu hạ Thế Tôn, với thân nghiệp từ hòa, như bóng không rời hình. Trải 25 năm, ta hầu hạ Thế Tôn, với khẩu nghiệp từ hòa, như bóng không rời hình. Trải 25 năm, ta hầu hạ Thế Tôn, với ý nghiệp từ hòa, như bóng không rời hình. Khi Đức Phật kinh hành, ta đi theo sau lưng. Khi pháp được thuyết giảng, trí khởi lên nơi ta. Ta vẫn còn là người, có việc cần phải làm. Ta chỉ là hữu học, tâm ý chưa chứng đạt. Đạo sư nhập Niết Bàn, ai sẽ từ mẫn ta? Như vậy thật khủng khiếp, như vậy thật kinh hoàng. Khi bậc toàn tuyệt hảo, bậc giác ngộ Niết Bàn. Ba câu kệ tiếp do các vị dự kỳ kiết tập thêm vào để tán thán trưởng lão Ananda. Nghe nhiều thọ trì pháp, hộ tạng đại ẩn sĩ, cặp mắt toàn thế giới, A Nan nhập Niết Bàn. Nghe nhiều thọ trì pháp, hộ tạng đại ẩn sĩ, cặp mắt toàn thế giới, đoạn ám chỗ tối tâm. Ngài là bậc ẩn sĩ, với hành vị tuyệt hảo, với chánh niệm tuyệt hảo, với kiên trì tuyệt hảo, thọ trì chân diệu pháp, là trưởng lão A Nan, là kho tàng sống động đầy châu báu ngọc ngà. Câu kệ này được Ananda nói lên khi nằm trên giường trong giờ phút cuối cùng.